Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 687, Thiên Sứ Bi Thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền tống dùng mất lượng lớn ma hạch thời gian ngắn ngồi Sarin vừa về trong thần điện liền đem Tieta và con sắp xếp ổn thỏa, chính mình thì mang theo Dực Khô Lâu một lần nữa trở về bán vị diện thành Mesterlin để Tieta quản lý coi như yên tâm, Daniel cũng bị gọi về phụ trợ Tieta. Vong linh pháp sư này hiện tại đối với quản lý thành thị đã không sốt sáng gì nữa, hắn có chút hối hận lãng phí thời gian ở mặt này. Tuy nhiên nếu hắn không có năng lực quản lý thành thị, lúc trước Sarin cũng sẽ không trọng dụng hắn. Xuất thân quý tộc nhỏ từng được giáo dục tốt, đây là vốn liếng để hắn đứng vững gót chân bên cạnh Sarin. Chỉ có làm tốt những chuyện này, Sarin mới có thể giữ hắn ở bên người. Người muốn được đến cái gì, nhất định phải có trả giá. Daniel chỉ là có chút hối hận tốn quá nhiều thời giờ, nghĩ biện pháp kinh doanh thế lực của mình. Quý tộc trong thành có rất nhiều dựa vào hắn mà sống. Từ khi biết Sarin thăng cấp 11, Daniel liền hiểu được mình đã sai lầm. Các quý tộc cũng không thể thống trị thế giới này nữa. Thế giới này là của pháp sư. Sarin bố trí thành Mesterlin cũng không gặp nữ vương Lex, hắn trực tiếp trở về bán vị diện. Dẫn theo Dực Khô Lâu, Sarin đã không dùng đến quân đội vong linh của hắn ta. Chỉ là sức chiến đấu của vong linh này cũng đủ rồi. Thân thể của Dực Khô Lâu sớm nên tiến hóa, Sarin không thăng cấp một mực hạn chế hắn. Neri đang trên đường bị gọi về. Sarin đi bán vị diện chậm trễ thời gian không đến một tháng, quân đội của giáo đình còn chưa tới thành tự nhiên. Francis là giết chết hai thần sứ của chúa tể Quang Huy mới tích góp đủ năng lượng để thăng cấp. Lần này giáo đình tiến công, không có hai thần sứ trợ giúp Sarin cũng không cần quá mức lo lắng. Sarin cho Dực Khô Lâu ở bán vị diện nhanh chóng hoàn thành thăng cấp. Cấp 11 Dực Khô Lâu sẽ không có quá nhiều nguy hiểm nữa. Hơn nữa chuyện tiếp theo của Sarin, người cấp bậc quá thấp đều không dùng đến, chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Vào lúc Dực Khô Lâu thăng cấp, Neri tới bán vị diện cũng muốn ở trong này thăng cấp. Sarin bố trí nàng mang đi những tín đồ kia, mang về thành tự nhiên. 160 vạn tín đồ chỉ có Neri có thể mang đi được. Đảo mắt lại là một tháng, Dực Khô Lâu và Neri hoàn thành thăng cấp. Raphael cũng hấp thu lực lượng của thần hỏa, đem thương thế bản thân hoàn toàn trừ tận gốc. Sarin mang theo Raphael và Dực Khô Lâu cùng với Tử Thiên Sứ, bốn người đi tới vùng ven bán vị diện. Nơi đó có núi lửa cũng là vị trí Francis tiến vào bán vị diện. Sarin đã phái không ít vong linh tới tìm tòi đến tột cùng, nhưng là không có một vong linh có thể trở về. Bán vị diện đang tiến hóa, núi lửa phun trào không ngừng nghỉ, chỉ là không hề nguy hiểm giống như trước kia nữa. Lúc trước núi lửa phun trào, hơn phân nửa bán vị diện đều bị quét ngang. Sarin lần này làm công tác chuẩn bị rất dài, thời gian tới một tháng hắn đều tra hỏi lai lịch những tín đồ phản bội lại Francis kia. Sarin đại khái đã biết những người này tới như thế nào. Ở rìa núi lửa, có một nơi nối liền với Maier đại lục. Đó là thông đạo không gian phi thường ổn định cực kỳ rộng lớn. Đây là Francis dùng thần thuật chế tạo ra, không phải là tự nhiên. Đầu kia của thông đạo không gian này chính là vực sâu quang minh, ở bên trong hỗn loạn triều trạch. Lúc trước Sarin còn đi qua phía trên vực sâu này, cũng không phát hiện nối liền với vị diện gì. Francis đem thứ này đặt ở ngoài sáng, ngược lại khó có thể khiến cho chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin chỉ cho là Francis đang chế tạo một nơi xào huyệt vì đối kháng giáo đình. Hắn lại không nghĩ tới tác dụng của vực sâu này chính là có thể thông tới các vị diện. Chiến đấu giữa thần linh thường thường là bắt đầu từ phản đồ bán đứng. Nếu như có thể dụ dỗ thủ hạ của thần linh đối địch làm phản, đạt được một cái điểm tọa độ an toàn của thần quốc, chúa tể Quang Huy sẽ chế tạo một vực sâu quang minh ăn mòn thần quốc. Sau khi một thông đạo gần như vĩnh hằng được mở ra, đại quân thiên sứ của chúa tể Quang Huy sẽ cuồn cuộn không ngừng đánh vào. Sarin di rời quá nhiều dân cư vào bán vị diện, đối với người như Francis mà nói, sau khi dò được dấu vết để lại, lẻn vào nơi này cũng không phải việc khó. Bởi vì sợ pháp sư của bán vị diện phát hiện, Francis mở thông đạo không gian ở ven núi lửa. Địa phương như vậy sẽ không được coi trọng, cho nên mấy trăm vạn đại quân của hắn tiến vào, các pháp sư mới phát hiện. Chỉ là lúc này Francis đã sử dụng thần lực tạm thời nhiễu loạn tọa độ của bán vị diện, viện quân cũng không thể tới được nơi này. Sarin mang theo ba thủ hạ đi tới ven núi lửa. Mặt đất là màu cháy đen, vặn vẹo phập phồng, như là hải dương ngưng đọng. Núi lửa nơi này từng là nơi hỏa nguyên tố của bán vị diện hoành hành. Sarin đi tới trước bay lên tới phía trên miệng núi lửa nhìn xuống phía dưới. Bên trong có khí tức thảm thiết còn sót lại, không ngờ sinh ra tinh linh hỏa nguyên tố, nhưng là bị Francis cắn nuốt mất. Francis thành thần cũng là phải trả giá. Không có phần đông năng lượng cung cấp cho hắn tiêu xài, làm sao hắn có thể thăng cấp nhanh chóng như thế? Sarin nhảy vào miệng núi lửa, thủy văn thuẫn trên người mở ra. Nhiệt độ trong miệng núi lửa cực cao, trong mắt nguyên tố của Sarin không nhìn thấy dao động hỗn loạn. Núi lửa này ít nhất trong vài tháng sẽ không phun trào. Khí tức phía dưới khiến người khó thể hô hấp. Sarin quan sát khắp nơi, quả nhiên ở địa phương gần điểm phun trào có kết tinh của tinh linh hỏa nguyên tố để lại. Cái này cao cấp hơn kết tinh rắn lửa hai đầu để lại. Sarin thả chiến sĩ lôi điện ra thu thập số kết tinh này lại. Không thể lãng phí, các loại trang bị của hắn đều phải dựa vào năng lượng khổng lồ làm động lực. Uy lực của phù không thành quả thật cường đại, nhưng lúc dùng để chiến đấu tiêu hủy ma hạch và tinh thạch cũng là một con số khiến người ta đau lòng. May mắn lò luyện ma lực viễn cổ cái gì đều có thể tiếp nhận, cho dù ma hạch cấp thấp cũng có thể tinh luyện ra năng lượng thuần túy. Sarin xoay người trở lại trên mặt đất ở quanh núi lửa tìm tòi. Francis không có che giấu manh mối, rất nhanh Sarin liền đi tới một nơi nham thạch đứt gãy. Ở trên đường chân trời nhìn qua, phía trước không có một cái gì. Tuy nhiên từ trên trời cao nhìn xuống liền nhìn thấy ở nơi mặt đất đứt gãy có bậc thang đi sâu xuống lòng đất. Độ rộng bậc thang này đạt tới khoảng 1.5 dặm, có thể cho hơn ngàn người đi tới. Màu sắc bậc thang cũng là tối đen, phía dưới sương khói tràn ngập, nhiệt độ lại không cao như miệng núi lửa. Đi thôi, Sarin chỉ vào bậc thang thật lớn. Đại nhân, Raphael vượt trước một bước để Sarin đi ở phía sau. Sarin cười cười, Raphael coi như là tạm thời buông tâm sự, không đưa ra chuyện rời đi. Có Raphael đi đầu, Tử Thiên Sứ và Dực Khô Lâu cũng đều yên tâm. Bọn họ ở hai bên Sarin, dọc theo bậc thang thật lớn đi xuống lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin thêm vào cho mỗi người một cái thủy văn thuẫn, đối với loại ma pháp này Raphael cũng chỉ cười cười. Thủy văn thuẫn cấp 10 đối với nàng mà nói, hơi yếu ớt. Đây đã là đánh giá rất cao rồi. Kỹ năng cấp 10 ở trong mắt cường giả cấp 13, bình thường đều chỉ có thể cho ra một đánh giá phi thường tệ. Dực Khô Lâu phóng ra hai đoàn ngọn lửa xanh biếc chiếu sáng trên đỉnh đầu mọi người. Ngọn lửa xanh biếc này vừa ra, bụi mù phụ cận đều bị lực lượng vong linh tách ra, trước mắt trái lại rõ ràng hơn nhiều. Bậc thang hết sức rộng rãi, cũng không dốc đứng, có thể phi ngựa. Raphael tăng nhanh tốc độ chạy về phía dưới bậc thang, đám người Sarin tự nhiên đuổi kịp. Dần dần, chỉ có ngọn lửa xanh biếc Dực Khô Lâu phóng ra còn chiếu sáng, nguồn sáng bên ngoài biến mất. Sarin lấy ra một miếng ngọc đáy biển, đây là bảo thạch đẳng cấp thấp hơn lục nê thạch một chút cũng có thể chứa thần lực. Chứa đựng trong ngọc đáy biển này chính là thần lực của Chúa Tể Quang Huy. Sarin hàng phục trăm vạn đại quân, loại thần lực chứa đựng lại này cũng lấy đến không ít. Thần lực quang minh phóng thích ra, bậc thang lập tức lấp lóe vài cách tỏa ra hào quang dịu dàng. Thần lực bị bậc thang hấp thu, Sarin liền thấy được một con đường dài trăm dặm. Cuối đường vẫn là sương khói tràn ngập, tốc độ chạy của Raphael càng nhanh hơn, Tử Thiên Sứ và Dực Khô Lâu đều không thể không giang cánh, dùng phương thức phi hành đuổi kịp. Sarin dùng là lực lượng của đất ung dung nhàn nhã đi theo sau từng bước còn có dư lực. Chạy một mạch hơn 200 dặm, trong tay Raphael đột nhiên xuất hiện một cây trường thương, đâm vào trong sương khói. Tiếng hô đau đớn nặng nề vang lên, Sarin lấy huy chương gia tộc ra tùy thời chuẩn bị đối phó kẻ địch không biết. Raphael thu hồi trường thương, trên trường thương khêu một con quái vật chiều cao không đủ một thước, thoạt nhìn bộ dáng giống như thiên sứ, có vũ dực. Nhưng là vũ dực của quái vật nhỏ này tan tác, màu sắc pha tạp không thuần. Trong tay quái vật còn cua dĩa ăn sắc bén, trường thương của Raphael run lên, ném nó tới trước mặt Sarin. Ngao, trong sương khói nhào ra một con quái vật lớn dài hơn 10 thước, Sarin nhìn vào trong mắt cảm giác như là khai sơn quái thu nhỏ. Ma thú trong hỗn loạn triều trạch cũng tương đối đa dạng, quái vật đột nhiên xuất hiện trong sương khói đều giống như là đồ vật dinh dưỡng không tốt. Chiến sĩ lôi điện từ trong ma pháp tăng phúc khí của Sarin bay ra, nhào tới quái vật càng ngày càng nhiều. Tốc độ của Raphael không hề giảm bớt, một đường giết xuống dưới, đi về phía trước hơn chục dặm, hào quang chói mặt đột nhiên xuất hiện, dưới chân đã không còn bậc thang. Bên trong quang minh là số lượng thiên sứ khổng lồ, không phải thiên sứ, mà là bán thiên sứ. Binh khí chiến đấu không hoàn chỉnh do Francis chế tạo, hắn dứt khoát sử dụng sinh linh trong hỗn loạn triều trạch chế tạo thiên sứ, mà không phải dùng thần lực trống rỗng sáng tạo ra. Bán thiên sứ là chủng tộc bi thảm, địa vị không bằng thiên sứ, tương đương bộ đội. Tốt thí, nhìn thấy đám người Sarin xuất hiện, những bán thiên sứ đã mất thần linh này từng cái nhào lên. Sarin thở dài một tiếng, phóng ra tinh tú lôi điện, đem chiến sĩ lôi điện thả ra toàn bộ đón đầu những bán thiên sứ kia. Đám người Raphael không động thủ, mọi người dừng lại, nhìn đám bán thiên sứ kia như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến vào trong lĩnh vực lôi điện bị chiến sĩ lôi điện đánh chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức chiến đấu của bán thiên sứ quá yếu ớt, không có thần linh cấp bậc của chúng còn không bằng khi còn sống. Một ít ma thú cấp 8-9 trong hỗn loạn triều trạch sau khi bị chế tạo thành bán thiên sứ, lực lượng liên tục rớt xuống, thực lực khả năng chỉ có cấp 5-6. Phải sau khi được đến thần lực của Francis, chúng nó mới có thể bộc phát ra lực lượng vượt qua cấp 9. Hiện tại đám bán thiên sứ này không có một cái gì, mỗi tên trạng thái thê thảm. Trước khi đám người Sarin tới, bán thiên sứ đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Lực lượng linh hồn của Sarin phóng ra ngoài, tra xét một chút, phát hiện trong vực sâu quang minh bao phủ này số lượng bán thiên sứ đạt tới hơn 30 vạn. Ma thú có thể lợi dụng trong hỗn loạn triều trạch mới có bao nhiêu? Chỉ sợ Francis đem gần như tất cả ma thú đều dùng để chế tạo bán thiên sứ. Hỗn loạn triều trạch chỉ sợ không còn nguy hiểm như trước kia nữa rồi. Bên trong lĩnh vực lôi điện, mấy chục chiến sĩ lôi điện tụ tập cùng một chỗ tự động lắp ráp thành một đám chiến sĩ lôi điện càng thêm khổng lồ. Những chiến sĩ này toàn bộ là con rối hóa thân, không ngờ dưới tình huống không có mệnh lệnh của Sarin đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Đây là bản năng, sau khi Dante thành thần, những chiến sĩ lôi điện này sớm muộn sẽ biến thành thiên sứ. Đồng dạng là thiên sứ, vận mệnh của bán thiên sứ do Francis chế tạo là bi thảm. Không có thần linh, những bán thiên sứ này tương đương với trẻ em không có cha mẹ. Thần linh đã chết, chúng ta chỉ có héo tàn trong quang minh. Ở sâu trong ánh sáng ngời truyền đến tiếng ca, đó là một ít bán thiên sứ dùng linh hồn nhân loại chế tạo. Những người này là tín đồ trung thành của Francis, nhưng là Francis vì muốn có kinh nghiệm chế tạo thiên sứ, trước tiên dùng những tín đồ này thí nghiệm chế tạo bán thiên sứ. Bán thiên sứ không có vinh quang, không thể cùng bất tử với thần linh. Tuổi thọ những bán thiên sứ này chỉ cao hơn trước khi bị chế tạo một chút xíu. Lúc còn Francis, chúng nó còn có thể sau khi tuổi thọ chấm dứt được sống lại trong quang minh. Mỗi lần sống lại tuổi thọ những bán thiên sứ này sẽ rút ngắn một chút, cuối cùng hạch tâm của thiên sứ vỡ nát, đó chính là chung kết của tính mạng. Tiếng ca kia lượn lờ không dứt, bán thiên sứ nghe tiếng ca này, một đám dương đôi vũ rực rách nát tăng nhanh tốc độ tấn công. Chúng nó nếu không bị giết chết, ở trong thần quang này khổ cực chịu đựng cũng thống khổ dị thương. Vực sâu quang minh là thần quốc của thần linh, chỉ là vỡ nát rồi. Raphael nhìn ra bản chất của vực sâu quang minh. Những bán thiên sứ này bởi vì là ở trong thần quốc vỡ nát, nếu không có Francis chúng căn bản không thể rời đi. Đủ loại thống khổ phải chịu đựng không ngừng, lại không thể chết được. Không có thực vật, những bán thiên sứ này cũng đói khát, đói quá mức liền giết chết đồng loại. Ăn thịt đồng loại sẽ bị thần quang trừng phạt, không ăn thì phải chịu đựng đói khát không ngừng nghỉ. Đám bán thiên sứ này sống đủ rồi, nhưng là đám người Sarin vội vã chạy đi, lực lượng của bọn chúng thấp kém Sarin thậm chí lười đi giết. Cho nên đám bán thiên sứ dứt khoát công kích Sarin, đem hắn vây chặt. Không phải vì đánh chết kẻ địch mà là vì đạt được giải thoát. Bán thiên sứ có thể tự sát sao? Không thể, chúng nó không làm được. Giáo lý của Francis cùng Chúa Tể Quang Huy là cùng một dòng, không cho phép tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tự sát, linh hồn bị trừng phạt sẽ càng thêm thảm thiết, cũng phải tiếp tục chịu khổ trong vực sâu quang minh này. Không thể chết cũng không muốn sống. Đây chính là cuộc sống của bán thiên sứ. Sarin là kẻ địch của Francis, đây là điều không thể nghi ngờ. Bán thiên sứ có thể ngửi thấy mùi của kẻ địch, đó là bản năng của chúng. Chết ở trong tay kẻ địch, ít nhất linh hồn có thể đạt được giải thoát. Hàng trăm, hàng ngàn bán thiên sứ bị chiến sĩ lôi điện chém giết, Sarin cũng không động thủ. Vì những kẻ đáng thương này, hắn không cần thiết lãng phí quyền trục hoặc là ma hạch. Chiến sĩ lôi điện vây quanh Sarin, bán thiên sứ vây quanh chiến sĩ lôi điện, kẻ trước ngã xuống người sau tiếp bước. Chúng căn bản không muốn giành được thắng lợi, thắng lại thế nào chứ? Thần linh đã ngã xuống, trong sinh mệnh ngắn ngủi của chúng sẽ không có hy vọng gì nữa. Sarin ôm tâm tình phức tạp nhìn đám bán thiên sứ ngã xuống. Trong cơ thể những bán thiên sứ này gần như không có thần lực còn sót lại. Cho dù có một chút cũng là bán thiên sứ tương đối cường đại hấp thu trong thần quang. Như vậy căn bản nhét không no bụng, thiên sứ rất ít đói khát, nhưng là bán thiên sứ căn bản chính là tàn thứ phẩm do thần linh chế tạo, hết thảy hỉ nộ ái ố, sinh lão bệnh tử đều phát sinh tác dụng trên người bán thiên sứ. Tín ngưỡng bị ép buộc không đáng một đồng, như vậy tín ngưỡng tự nguyện thì sao? Raphael, ngươi hoài niệm thần kim loại không? Sarin mở miệng hỏi, phi thường hoài niệm, đó là một thần linh tốt, thần linh cũng chia tốt xấu. Sarin bị Raphael chọc cười. Loại lời này ở trong lòng pháp sư quả thật rất buồn cười. Đương nhiên, Raphael cũng không tức giận nói, có một ít thần linh là vì phá hoại mà sinh ra. Có một ít thần linh tự cấp tự túc căn bản không đi cướp đoạt. Vậy thần kim loại dựa vào cái gì mà sống? Văn minh, mọi thế giới văn minh đều sẽ phát triển ra đủ loại khí cụ, lúc mới đầu có lẽ không dùng đến kim loại, nhưng dùng kim loại chính là một loại tất nhiên. Con rối lắp ghép là một đồ vật tiêu biểu, tín ngưỡng của thần kim loại ngoài thiên sứ cung cấp ra còn có hết thảy là từ lực lượng của người dùng kim loại. Sarin trầm ngâm một chút hiểu được, một nông phu nếu là dùng liềm quốc sẽ có cảm giác ỷ lại đối với khí cụ, thậm chí coi khí cụ trở thành một bộ phận của gia đình. Thần kim loại là dựa vào lực lượng này mà sống, đây chính là nói, hắn căn bản không cần phát triển tín đồ gì là có thể duy trì thần lực không đến mức ngã xuống. Nào có vị diện không trồng trọt chứ, ngay cả vị diện cự long, long tộc cũng dùng kim loại chế tạo con rối máy móc khổng lồ thay bọn họ trồng trọt chăn nuôi. Khí giới kim loại cao cấp như vậy, chủng tộc cao cấp như vậy cũng sẽ bất chi bất giác mang đến lực lượng cho thần kim loại. Có một ít vị diện văn minh cực kỳ hưng thịnh thậm chí đi đại lục khác khai thác kim loại. Lúc Maier đại lục cường đại nhất, dấu chân của nhân loại đạp khắp cả tinh bích hệ. Nhân loại trừ bỏ cướp đoạt còn giao cho sinh linh của vị diện thứ đại lục một ít kỹ năng cùng các loại tri thức trong đó bao gồm cả luyện kim. Hơn nữa thế giới nhân loại, bản thân tiêu hao kim loại cực nhiều. Trong một con rối dùng canh tác đã có hơn ngàn linh kiện. Đương nhiên, tiêu hao kim loại nhất chính là chiến tranh. Trong chiến tranh, không đếm xuể mạch khoáng bị đào móc, hòa tan, chế tạo binh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những binh khí này đều là đồ vật binh sĩ dựa vào mà sống, dốc càng nhiều cảm tình và nguyện vọng ở trong đó. Nói như vậy, hắn quả thật là một thần linh tốt. Raphael, ngươi nói xem, Chúa Tể Quang Huy là thần linh tốt sao? Không phải, khi một thần linh chỉ cho phép có một loại tín ngưỡng thì không phải thần linh tốt. Đây là ai nói cho ngươi? Là phụ thần, hắn đối với các ngươi, giống như đối với con cái sao? Không giống, thần linh sẽ không vì thiên sứ mà hy sinh, nhân loại lại sẽ làm vậy. Nhưng chúng ta là thiên sứ, sẽ không cầu cao xa thần linh như vậy. Raphael, nếu như có một ngày ta sẽ đi thần quốc chinh chiến, ngươi sẽ giúp ta hay là rời đi? Raphael nở nụ cười nói, chuyện này không có quan hệ với tín ngưỡng, thân phận, chủng tộc. Ta chán ghét tiến công thần quốc chỉ vậy mà thôi. Vậy ta hiểu rồi, nếu như có ngày đó, ta sẽ không mang ngươi theo. Cũng không nhất định, có lẽ kẻ địch của ngươi không chỉ là Chúa Tể Quang Huy. Có một số thần linh sớm muộn ngươi sẽ gặp phải. Sau khi Sarin thăng cấp tâm tư linh động nghe hiểu lời nói của Raphael. Thần kim loại khẳng định là cũng chết trong tay thần linh khác. Nếu mình vừa khéo công kích kẻ địch của thần kim loại có lẽ Raphael nguyện ý xuất chiến. Cấp bậc của Sarin ngày càng cao, sớm muộn có một ngày sẽ vượt qua Raphael. Tác dụng chân chính của Raphael là kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú của nàng. Sarin cần huấn luyện binh sĩ, huấn luyện ra binh sĩ giống như thiên sứ. Những binh sĩ này đại đa số sẽ chết trận tha hương, nhưng là Sarin hy vọng bọn họ có thể sống sót càng nhiều trở về Maier đại lục. Nếu muốn sống sót thì phải có được kỹ xảo chiến đấu. Kỹ xảo chiến đấu của Raphael thích hợp nhất dùng để huấn luyện binh sĩ. Quân đoàn trong suy nghĩ của Sarin, tinh binh phải là chức nghiệp giả cấp 9 mới được. Chức nghiệp giả cấp 9 có thể nắm giữ một ít kỹ năng cường đại, thậm chí có khả năng làm ngụy thần bị thương. Ít nhất một kích dốc toàn lực của Hoàng Kim Kiếm Thánh, ngụy thần phải dựa vào trang bị phòng ngự mới được. Nếu thật sự dựa vào thần khu, thân thể của thần, để chống cự cũng sẽ bị thương. Bản thân Sarin không cần quân đội, kế hoạch của hắn là cho khí linh ma pháp tăng phúc khí cũng thành thần, trong ma pháp tăng phúc khí của hắn liền có 3 thần linh. Cuối cùng dung hợp phù không thành, trở thành một kiện thần khí. Thần khí chân chính, thần khí có thể chứa được một quốc gia, thần khí như vậy có thể chứa số lượng thiên sứ khổng lồ. Sarin không cần binh sĩ gì, nhưng sau này hắn muốn đối kháng Chúa Tể Quang Huy, khẳng định phải tiêu diệt đại quân thiên sứ của Chúa Tể Quang Huy. Dựa vào một mình là không được, hắn cũng cần quân đội tương tự. Khi Sarin đánh chết từng bán thiên sứ ở vị diện xa xôi bên trong một thần quốc bí mật, một thần sứ đột nhiên chết đi. Trong thần quốc cũng sẽ tử vong, thần sứ này có thể sống hơn ngàn vạn năm rồi, già cả như vậy không thể tránh khỏi. Trong thần quốc Chúa Tể Quang Huy vắng mặt, đây là một trong những thần quốc Chúa Tể Quang Huy cướp đoạt, hắn không có khả năng đi đóng ở tất cả thần quốc. Mà khi hắn chưa thăng cấp đến cấp 16 cũng không thể hợp nhất thần quốc. Thần quốc này liền thành một quốc gia không có thần linh. thần linh già cả chết đi, chung quanh cũng không có thần tộc nào chú ý, trong thần quốc thần tộc thần sứ thiên sứ cùng với một ít bình dân đều không cần canh tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày chỉ cần ca ngợi thần linh là có thể không đói khát, không có phiền phức tật bệnh. Bất đồng chính là thần sứ có đôi khi còn phải ra ngoài truyền bá giáo lý, thiên sứ càng là phải tham gia chiến đấu. Mà tín đồ bình dân chỉ cần sống là được, ca ngợi thần linh thật sự không phải là công tác vất vả gì, chỉ là có chút khô khan. Thần sứ này tử vong, dựa theo lẽ thường thân thể sẽ hóa thành hào quang thuần túy, bị thần quốc hấp thu. Lúc thần sứ chết, chung quanh không ai nhìn thấy, chỉ là một ít thiên sứ cường đại cảm giác được khí tức tử vong. Trong thần quốc căn bản sẽ không có người đến xem xét loại chuyện này. Mỗi một người đều sẽ tận lực sống hạnh phúc, sẽ không đi quản sống chết của người khác. Thần sứ ngã xuống dưới một gốc cây, đại khái sau một giờ bỗng nhiên xoay người ngồi dậy. Hắn nhìn thân thể của mình, hết sức vừa lòng. May mắn lúc trước để lại một đường lui, nếu không muốn sống lại còn không biết phải chờ tới khi nào. Đáng tiếc thần hỏa dập tắt muốn dấy lên một lần nữa còn cần một đoạn thời gian. Vừa lúc chúa tể quang huy vắng mặt, ta có thể ung dung đánh cắp thần lực. Hắc Sarin, ta sẽ trở về. Thần sứ này ngẩng đầu lên, cơ trên mặt vặn vẹo, hóa thành bộ dạng Francis. Trên trán hắn một con mắt vừa lúc khép lại, biến mất. Thần sứ này lại là lúc rời thần quốc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của chúa tể quang huy bị Francis gặp phải, để lại một tia linh hồn trong cơ thể. Một tia linh hồn này giống như là quỷ hút máu, hấp thu lực lượng của thần sứ, khiến cho thần sứ này nhanh chóng già cả. Nhưng linh hồn sống nhờ cung cấp lực lượng cho thần sứ cũng không cảm giác bản thân già cả, cứ như vậy bị Francis lặng lẽ cướp đi sinh mệnh. Chỉ có thân thể thần tộc thuần túy mới có thể cho phép Francis làm như vậy. Cách chương.